Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, mèo nha. Ngoan lên phi thường ngoan, dã lên phi thường dã, reng reng reng, chấm ngoặc kép, Tô Thánh điện thoại đột nhiên vang. Hắn nhìn thoáng qua phẫn nộ xù lông cá tu mần khẽ cười một tiếng nhận nghe điện thoại. Cá tu mần chớp mắt rảo hoạt nhấc chân hướng Tô Thành đá tới. Uy, là ta, điện thoại là Batman đánh tới. Tô Thành một bên ứng thanh một bên nửa lui bước đưa tay quơ tới trực tiếp nắm mắt cá chân nàng. Hướng một bên quăng đi, ba lạp, quần dài xé rách vang lên. Cá tu mần nhất tự mã ngồi dưới đất, đây chính là ta mới vừa mua váy. Cá tu mần khó chịu ở trong lòng mắng một câu hai tay trống. Phần eo dùng sức trong nháy mắt đứng lên. Đi theo quyền cước cùng sử dụng hướng Tô Thánh công tới. Tô Thánh một tay cầm điện thoại một tay nhẹ nhõm ngăn lại cá tu mần công kích, không mang đi ra. Nàng không muốn dễ dàng như vậy đi ra. Nói dạng này không thú vị. À, vậy ta cũng mặc kệ. Người là ngươi đưa qua. Ngươi liền phải mang về cho ta. Lúc nào đưa nàng giao cho ta, lúc nào ta liền để Barbara khôi phục hành tẩu. Thuận tiện nhắc lên ta đã nhanh thiết kế xong để cho nàng đi lại trang bị. Cho nên ngươi phải tăng nhanh tốc độ. Tô Thánh tiện tay cúp điện thoại vừa lúc cá tu mần lại là một cái nâng cao chân đá tới. Ngươi không biết động tác của ngươi có bao nhiêu chậm sao? Tô Thánh lần nữa nắm lấy mắt cá chân hắn nhẹ giọng một tiếng. Ở cá tu mần dự định quay thân đá nghiêng thời điểm bỗng nhiên dùng sức đẩy chân của nàng dựa theo. Vách tường, cá tu mần tựa ở trên tường. Chân bị hắn giơ lên cao cao gác ở cạnh mặt. Một cái tiêu chuẩn đứng thẳng nhất tự mã. Một tay án lấy cá tu mần chân. Một tay đem điện thoại bỏ vào trong túi quần. Tô Thánh cười khẽ nhìn xem ra sức giãy giụa cá tu mần nói. Lần này trở về ta làm sao phát hiện ngươi có điểm gì là lạ a? Luôn là chủ động khiêu khích trào phúng ta tựa hồ là đang cố ý nhường ta chú ý ngươi một dạng. Hoài, ta là khinh thường ngươi làm sự tình. Tô Thánh cười, nhàn rỗi tay từ từ đưa tới. Cá tu mần sắc mặt đột nhiên biến đổi bắt đầu giãy giụa chửi mắng nhưng rất nhanh thanh âm liền dần nhỏ xuống, biển cả a, người tất cả đều là nước. Một lúc sau Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên nhìn một chút buông lỏng ra cá tu mần quay người đi ra. Cá tu mần ngồi liệt trên mặt đất thần sắc hoảng hốt, một hồi lâu sau về sau nàng mới xấu hổ chửi mắng một tiếng cùng phán phán chạy ra ngoài. Cả buổi sau cá tu mần mới đổi một bộ quần áo một lần nữa đi ra kiếm sau bữa ăn sáng không nói một lời trực tiếp đi Barbara Gordon căn phòng. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đang cùng Barbara Gordon nói chuyện trời đất cá tu mần trong nháy mắt lạnh rên một tiếng đứng dậy đi. Qua mở cửa, ngoài cửa, Tô Thánh vừa muốn nói chuyện chỉ thấy cá tu mần lạnh lùng đụng ra bờ vai của hắn đi. Các ngươi, cãi nhau, Barbara Gordon thấy thế không khỏi hỏi, ta chỉ là giúp nàng buông lỏng, đập lớn chứa nước quá nhiều dễ dàng băng. Tô Thánh nói một câu Barbara Gordon nghe không hiểu mà nói tiện tay đóng cửa lại, Batman không? Đem Harley Quinn cứu ra, Barbara Gordon ngây người cắn răng nói, cho nên, ngươi sẽ không giúp ta. Ta cùng hắn nói lúc nào hắn đem Harley Quinn mang tới. Ta lúc đó nhường ngươi khôi phục đi lại năng lực. Bất quá, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu. Cho nên ta phải sớm trước chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thánh cười đi tới bên giường nhìn xem Barbara. Gordon đưa tay đem chăn vén lên. Xoẹt, ngươi làm gì? Barbara Gordon có chút kinh hoàng hỏi. Giúp ngươi à? Tô Thánh cười khẽ lần nữa đưa tay, một lần này lại là đang cởi y phục của nàng. Tuy nhiên Harley trở thành dạng này cùng ta có liên quan. Ngươi lại bị nàng bị thương thành dạng này. Nói thực ra ta sẽ không cõng cái này nổi. Nhưng thú vị là ngươi, Harley Quinn, Catwoman, ba người các ngươi là ta sớm nhất nhận biết tiếp xúc. Người hát chinh phục tiếng ca tựa hồ còn đang bên tai ta vờn quanh. Cho nên một lần này ta giúp ngươi. Đồng phục bệnh nhân ở Tô Thánh trong lời nói ném tới một bên. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía dưới, kỳ thật ngươi cũng biết. Ta căn bản không cần để Batman đi cứu Harley, bất quá là A, R, G, U, S thôi. Amanda Waller bị ta rút mặt đều sưng cũng không dám nói gì. Ta nghĩ để Harley đi ra bất quá là một chiếc điện thoại sự tình. Bất quá ta không nghĩ tới Harley vậy mà so Batman còn rất thú vị. Ta cũng muốn nhìn một chút Harley đến cùng biến hóa bao nhiêu. Cho nên, ta sẽ trước giúp ngươi khôi phục hành tẩu, nhưng phải tạm thời lưu ngươi ở nơi này. Có thể chứ? Barbara Gordon hai tay ngăn tại phía trước bé không thể nghe lên tiếng. Tô Thánh đưa nàng nhẹ nhàng lật qua nằm lì ở trên giường. Trên tay nhiều hơn một cái vô cùng nhỏ nhắn thiết bị. Có thể sẽ có đau một chút. Tô Thánh nói xong mãnh liệt đem thiết bị đâm vào cái hông của nàng. Trong nháy mắt đó kịch liệt đau nhức để cho dù kịp chuẩn bị Barbara Gordon cũng không nhịn được hô. Lên, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Catwoman tiếng gầm gừ từ cửa ra vào truyền đến. Mới vừa vào đến liền gặp được Tô Thánh đứng ở thân vô thốn lũ Barbara Gordon một bên. Barbara Gordon hai tay gắt gao nắm lấy ga giường khóe mắt lộ ra thống khổ nước mắt. Cái này khiến Catwoman trong nháy mắt liền nghĩ sai. Ngươi khi dễ ta còn chưa đủ. Còn muốn khi dễ nàng. Catwoman giận đùng đùng chạy tới vừa muốn kéo ra Tô Thánh. Chỉ nghe thấy Barbara Gordon yếu ớt nhỏ giọng nói. Không. Không muốn. Ngươi hiểu lầm. Hắn không khi phụ ta. Đều như vậy còn nói không khi dễ. Ngươi là sợ hắn không giúp ngươi sao? Coi như thế, ngươi cũng không thể nén giận a. Ta không có, hắn thực không khi phụ ta, mà là đang giúp ta. Hắn đã làm xong thiết bị. Barbara Gordon liền vội vàng giải thích nói. Catwoman ngốc ngốc, thực, ta nói, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là ghim ta. Tô Thánh nhìn xem Catwoman thần sắc cổ quái nói ra. Quỷ mới lười nhác nhằm vào ngươi. Ngươi chính là tên hỗn đản. Ta hiểu. Tô Thánh bừng tỉnh đại ngộ. Có phải hay không cảm thấy người bên cạnh tựa hồ cũng thích ta nhường. Ngươi cảm thấy có chút người cô đơn cảm giác. Ta minh bạch. Loại này cô đơn cảm giác xác thực sẽ cho người rất khó chịu. Nhất là như ngươi loại này đập lớn lâu như vậy đều không xả nước hàng ngày hành tàu ở bạo tạc giáp. Danh, hơi đâm một cái kích khả năng thì sẽ nổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngoan, chờ ta trước giúp nàng làm xong liền đi tìm ngươi. Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng. Hỗn đản, đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không qua. Catwoman tức giận quay đầu quay người đi. Không. Không có sao chứ? Barbara Gordon thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Mèo nha, tiểu tính tình cứ như vậy. Ngoan lên phi thường ngoan. Dã lên phi thường dã. Tô Thánh thuận miệng nói một câu đi theo khởi động thiết bị. Thử xem. Có thể sao? Barbara Gordon kích động từ từ cảm ứng chân của mình. Có cảm giác rồi. Vậy mà có cảm giác rồi. Nàng bắt đầu thử dùng sức, chân từ từ giơ lên. PS, hồ liệt liệt vài câu, bất chi bất giác cũng mau 50 vạn chữ. Trừ bỏ DC thế giới bên ngoài, Marvel thế giới a, mặt khác comic cải biên điện ảnh chắc cũng sẽ viết. Tỷ như Marvel a, Transformer a, Hellboy những cái này. Nếu là các huynh đệ có cái gì comic cải biến truyền hình điện ảnh kịch cảm thấy không sai cũng có. Thể cung cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.